chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1528, chương 1527 cãi nhau ầm ĩ. Cho nên ngươi càng khí chính là những lời này phải không? Nói ngươi là heo đều không sao cả. Quả nhiên, hãm đến còn rất thâm, nhưng lại cũng là lý trí, Trần Thanh Thanh đuổi theo ra một đoạn đường. Đều mau mệt chết cũng không đuổi theo. Đơn giản thở phì phì hướng ký túc xá đi rồi, Hoa Mộ Niên chạy nhanh đuổi kịp Khảo. Đừng nóng giận, đậu ngươi chơi, Trần Thanh Thanh ngăn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mẹ nó, nếu không phải vì 3.000 vạn, hiện tại liền tuyệt giao. Trở về ký túc xá, Trần Thanh Thanh thay đổi quần áo đang muốn ra cửa. Trương Phương Phương giữ chặt nàng nói. Thanh Thanh, ngươi, thật muốn cùng người như vậy tiếp xúc sao? Trần Thanh Thanh vẻ mặt không thể hiểu được nói. Chỉ là diễn kịch a, còn là cảm thấy đáng sợ a. Trần Thanh Thanh giờ khóc giờ cười vỗ vỗ nàng đầu nói. Đồ ngốc, người như vậy, trên đời này nhiều, bọn họ cũng là người thường a. Không có gì đáng giá chúng ta sợ địa phương, nhưng nghe nói. Người như vậy thực dễ dàng có bệnh ết a. Trên mạng đều truyền thật sự dọa người, phốc, người suy nghĩ nhiều, những cái đó chỉ là nước ngoài mà thôi. Quốc nội có lẽ sẽ có, nhưng trường hợp không phải rất nhiều. Hơn nữa Hoa Mộ Niên chỉ là cái học sinh thôi. Sẽ không như vậy mở ra, hảo đi. Thanh Thanh ngươi kiến thức rộng rãi. Ngươi nếu không sợ ngươi liền đi thôi, hảo đát. Chờ kiếm lời chúng ta 10 tháng nhất nhất khởi du lịch. Ta thỉnh ngươi, đi ra ngoài du lịch phải tốn rất nhiều tiền đi, không có việc gì. Lần này, nếu là thuận lợi chính là một số tiền khổng lồ ở Trương Phương Phương trong mắt. Mấy vạn khối liền tính cự khoản, cho nên Trần Thanh Thanh không tính toán nói ra đến lúc đó nhiều ít. Sợ dọa hư nhân ra, cũng quả nhiên. Trương Phương Phương nghe nàng nói như vậy, lập tức cười nói, hảo hoa. Ta còn không có đi ra ngoài lữ quá du đâu. Vừa lúc, cũng cùng ngươi đi ra ngoài kiến thức tốt không thành vấn đề. Ta đây đi trước a, sớm một chút trở về a. Trần Thanh Thanh rời đi ký túc xá, đi xuống lầu, cùng Hoa Mộ Niên sóng vai hướng tới cửa trường đi đến, dọc theo đường đi. Còn có lẻ vụn vặt toái tan học không có về nhà học sinh đi ngang qua. Thường thường đem tầm mắt rơi vào bọn họ trên người, hai người một đường đi một đường làm bộ ở chung. Sung sướng, Trần Thanh Thanh cảm giác chính mình mặt đều phải cười cương, Hoa Mộ Niên. Người nói, Lam Hình Nhã cùng Dương Tiêu Tiêu có thể hay không đang âm thầm theo dõi chúng ta nha. Không biết a, hẳn là sẽ đi, bằng không như thế nào biết ta có phải hay không thật hoàn thành nhiệm vụ. Kia, chúng ta thật đi xem điện ảnh. Như thế nào, không phải cùng nhà ngươi Tư Đồ Phong đi thực thất vọng. Trần Thanh Thanh trực tiếp mắt trợn trắng nói. Ta xem là ngươi không có cùng nhà ngươi Nam Thần cùng đi thực thất vọng đi. Hoa Mộ Niên trong mắt tinh quang chợt lóe nói. Bằng không, kêu lên nhà ta Nam Thần. Nam Thần đối với ngươi có ý tứ. Người đi bảo đảm một kêu một cái chuẩn, Trần Thanh Thanh trực tiếp dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn. Hắn nói, ta nói ngươi có phải hay không ngốc a? Kêu thủ trưởng Đồ Phong, hai ta là muốn trình diễn nào vừa ra? Hoa Mộ Niên bừng tỉnh đại ngộ nói, đối Nga, Lam Hình Nhã làm ta câu dẫn ngươi, chính là bởi vì Tư Đồ Phong a. Này không phải được, tưởng ước ngươi Nam Thần. Người cũng muốn chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, Trần Thanh Thanh ngữ điệu có chút âm dương quái. Khi nói, đó là khẳng định. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta muốn cùng ngươi công bằng cạnh tranh. À, theo ta được biết, Tư Đồ Phong hắn không thích nam nhân. Một cái bình thường nam nhân, ở không có tiếp xúc qua ta loại này cùng phía trước. Người vĩnh viễn đều không thể xác nhận, hắn thích không thích nam nhân. Lại còn có thể không bài trừ song tính luyến khả năng tính, Trần Thanh Thanh kinh ngạc nói. Còn có song tính luyến. Đúng vậy, cho nên mọi việc không có tuyệt đối. Có nam nhân có thể thích nữ nhân, cũng có thể thích nam nhân, Trần Thanh Thanh trực tiếp nghe nổi da gà đều đi lên, liền nghe Hoa Hoa. Mộ Niên tiếp tục nói. Hơn nữa, ngươi không có tới chúng ta trường học phía trước. Từ Đồ Phong liền vẫn luôn cùng nam hài tử nháo tai tiếng, gì? Với ai à? Nàng như thế nào không nghe nói qua? Cố Nam Tích à, kia tuyệt đối là như hình với bóng hai cái. Phốc, Trần Thanh Thanh thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới, sao có thể? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hai cái đều lớn lên rất tuấn tú nam sinh. Nàng tới phía trước bọn họ vẫn là ngồi cùng bàn, ngày thường cũng không có việc gì cũng tổng cùng nhau, không chừng thật là có như vậy điểm nho nhỏ khả năng, nhưng nhiều Trần Thanh Thanh vẫn là không. Tin, cảm giác Tư Đồ Phong thấy thế nào đều không giống như là đồng tính a, hai người trò chuyện trò. Chuyện liền đến cửa trường, Hoa Mộ Niên là lái xe tới đi học. Lại là chiếc tương đối bình thường xe, Hoa Mộ Niên đều cảm thấy loại này xe mang nữ hài tử ra cửa. Mất mặt, giải thích nói, chờ lần này kiếm tiền, ta liền đổi một chiếc tốt xe thể thao. Trần Thanh Thanh không nói gì, mà là nhìn phía trước có chút xuất thần, Hoa Mộ Niên theo hắn tầm mắt xem qua đi. Liền nhìn đến Tư Đồ Phong cùng Cố Nam Tích đang ngồi ở cùng chiếc xe thượng. Song song ngồi. Chuyện trò vui vẻ giống nhau, nói con động khởi tay tới. Cãi nhau ầm ĩ, Hoa Mộ Niên lập tức nói. Thấy không, này hai cái khẳng định có vấn đề, lại không biết. Tư Đồ Phong là bị Cố Nam Tích cấp chọc giận, động bất động liền nói nhà hắn nha đầu trong mắt căn bản là không hắn. Nói hắn liền cái bình thường nữ hài tử đều phao không đến. Mất mặt. Tư Đồ Phong trực tiếp vừa tức giận vừa buồn cười cho hắn một cái bạo lật Cố Nam Tích trực tiếp. Tưởng hồi bạo, lại bị Tư Đồ Phong né tránh qua đi, trực tiếp đứng dậy muốn khai làm, Trần Thanh Thanh bên này chỉ là. Đứng xa xa nhìn, trong lòng có chút phát giông, thiên, sẽ không thật bị Hoa Mộ Niên nói chúng rồi đi. Liền thấy, Cố Nam Tích toàn bộ bị Tư Đồ Phong cấp đẩy xuống xe cửa xe đóng lại. Trực tiếp nghênh ngang mà đi, Cố Nam Tích thiếu chút nữa chưa cho tức chết, hảo ngươi cái Tư Đồ Phong. Không phải nói hai câu nói mát khí khí ngươi sao? Khi nào trở nên như vậy không phong độ? Trần Thanh Thanh thấy như vậy một màn, mặc danh cảm thấy có chút buồn cười. Khó được nhìn đến Cố Nam Tích loại này thanh lãnh hình nam thần bị tức giận đến hỏng mất a. Đi thôi, hảo, ta nhớ rõ đêm nay có cái quỷ phiến. Có dám hay không xem, người dám ta liền dám. Thành, đến lúc đó nhưng đừng bị dọa khóc, đều là già, ta sợ len sợi, nhưng hai người thật ngồi vào rạp chiếu phim, ánh đèn rớt lúc sau đen như mực một mảnh, điện ảnh bắt đầu cũng là đen như mực một mảnh, chỉ có một đôi chảy huyết đồng tử, hai người ra đầu bắt đầu tê dại lên, một hồi điện ảnh xem xong. Hai người tay đều là chộp vào cùng nhau, ngươi bắt ta thủ đoạn. Ta bắt lấy ngươi cánh tay cái loại này, chờ điện ảnh chào bế mạc. Ánh đèn sáng lên, hai người mới đồng thời buông tay, cùng nhau rất có ăn ý. Chạy nhanh rời đi rạp chiếu phim, ai cũng không có chê cười đối phương, bởi vì đều giống nhau a. Xem xong rồi, đi ăn cơm, đi đâu ăn, ta biết một nhà tiệm cơm Tây đồ ăn. Đặc biệt ăn ngon, Trần Thanh Thanh lại tỏ vẻ, ta muốn đi ven đường ăn lẩu cay, dầu chiên những cái đó ăn vặt gì những cái đó đều dơ muốn chết tiện nghi còn ăn ngon à. Ta chịu không nổi cái loại này, không đi có nghĩ đổi xe thể thao còn, tưởng nói nhiều nhân nhượng điểm ta, như vậy mới càng rất thật một ít, uy hiếp ta, được rồi, thật sự ăn rất ngon, ta mang ngươi đi. Không chừng đi ăn một lần ngươi liền thích đâu. Nàng chính là Trương Phương Phương mang nàng đi ăn một quá một lần. Liền thích, Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ. Tỏ vẻ chính mình cùng cái nữ hài tử chí khí cái gì. Hết chương.